Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, bán hư cuộc chiến, 3, quá Bắc Cổ thành hư ảnh tại hai đầu lòng đất chi vương vây công phía dưới. Chỗ với yếu thế, nếu nhiều một ít thời gian, thì có thể bị công phá mất. Màu đen lớn tước lòng đất chi vương bị quá Bắc Cổ thành chi trụ đuổi theo đánh. Còn lại hai đầu lòng đất chi vương tự nhiên không thể làm nhìn xem. Nếu là thật lại để cho quá Bắc Cổ thành chi chủ thừa dịp cái này không đương đem màu đen lớn tước cho xử lý xong. Như vậy, mình cũng đem nguy hiểm mà đi thời điểm này. Chúng cũng chỉ có thể trước tạm thời buông tha cho đi đối phó quá Bắc Cổ thành hư ảnh. Nhưng mà, chúng đều muốn thoát thân. Không có nghĩa là quá Bắc Cổ thành hư ảnh gặp khiến chúng nó như nguyện. Quá Bắc Cổ thành hư ảnh trong lần nữa phát uy, bày ra lịch sử từng màn chiến tranh tình cảnh, chiến tranh ý chí phun trào. Binh qua chi khí hướng về hai đầu lòng đất chi vương đâm xuyên mà đến. Bong bong vang lên, mâu, thuẫn, kiếm, đao, kích, chùy, một loạt binh qua hướng về hai đầu lòng đất chi vương cuốn tới. Cái kia sát lục chi khí làm cho người ta sợ hãi. Cho dù là hai đầu lòng đất chi vương cũng không cách nào nhẹ nhõm đúng. Thành công khiến cho chúng đều muốn tạm thời đi viện trợ màu đen lớn tước lòng đất chi vương ý. Tưởng thất bại, quá Bắc Cổ thành chi chủ tiếp tục đuổi lấy màu đen lớn tước lòng đất chi vương. Trên người kinh văn số lượng càng phát ra nhiều lên. Rậm rạp chằng chịt như là mây mù bình thường, không ngừng quanh quẩn lưu động. Những thứ này kinh văn đều mang theo người lực lượng kinh khủng. Hơn nữa lực lượng thuộc tính đều là dạn nứt lực phá hoại. Như vậy lực phá hoại cuối cùng như thế nào? Màu đen lớn tước lòng đất chi vương vừa rồi đã kiến thức qua. Thời điểm này tự nhiên không muốn gặp lại nhận thức lần thứ hai. Ai có thể nghĩ đến, nó chỉ là muốn bay qua quá Bắc Cổ thành hư ảnh. Đối với quá Bắc Cổ thành chi chủ chất vấn, kết quả ngược lại để cho bản thân lâm vào nguy cơ chính giữa. Màu đen lớn tước lòng đất chi vương trong lòng hơi đau khổ, rồi lại một điểm không dám trì hoãn. Vội vàng triển khai lớn cánh, xẹt qua không gian, rất nhanh bay về phía quá Bắc Cổ thành hư ảnh bên ngoài. Ý định cùng mặt khác hai đầu lòng đất chi vương tụ hợp. Cái này lão già kia quá mức lợi hại, không thể đơn đả độc đấu. Tới dễ dàng, đi liền không nhất định rồi. Quá Bắc Cổ thành chi chủ động tác tuyệt không nhất định so với màu đen lớn tước lòng đất chi vương trận mani. Ba đầu lòng đất chi vương nếu tụ họp cùng một chỗ, hắn muốn đối phó đứng lên vẫn có phần có một chút phiền toái. Hoa đại lượng tinh lực cùng sinh mệnh lực đều không nhất định có thể thành công ép giết. Nhưng mà màu đen lớn tước lòng đất chi vương thời điểm này rồi lại tạm thời bay một mình. Màu đen lớn tước nhất thời sai phán hình thức, cho quá Bắc Cổ thành chi chủ một cái rất lớn cơ hội. Cho nên, thời điểm này, hắn đánh cho cực hung. Màu xám kinh văn điên cuồng bộc phát, kinh khủng dạn nứt chi lực khoảng cách màu đen lớn tước càng ngày càng gần. Gắng đạt tới lợi dụng tốt cơ hội này, ít nhất cũng phải đem cái này đầu lòng đất chi vương cho trọng thương. Màu đen lớn tước lòng đất chi vương thần sắc khẽ biến, trong lòng ngưng trọng vô cùng, lập tức phát ra từng tiếng bén nhọn tiếng kêu, hóa thành một nhúm xuyên thấu lực lượng rất mạnh vô hình mũi nhọn, đâm về quá Bắc Cổ thành chi chủ. Chỉ cần có thể thêm chút quấy nhiễu thoáng một phát, nó là có thể toàn thân trở ra. Đến lúc đó ba đầu lòng đất chi vương hợp lực, như trước có thể cùng quá Bắc Cổ thành chi chủ đối kháng. vô hình sóng âm mũi nhọn đâm về rồi quá bắc cổ thành chi chủ. Chỉ thấy sau người hai tay một quán, kinh văn răng đầy, thoáng một phát phun ra, chính diện vọt tới cái kia sóng âm công kích, xé á. Sóng âm công kích một va chạm vào quá bắc cổ thành chi chủ bàn tay, liền lập tức bị kinh văn chi lực vỡ ra đến. Quá bắc cổ thành chi chủ nội tâm dứt khoát, vận dụng trong thân thể rất lớn một phần lực lượng, đem trước mắt tất cả chướng ngại đều thoáng cái phá vỡ. Vậy sau rồi mới toàn lực công hướng màu đen kia lớn tước hình dáng lòng đất chi vương. Màu đen lớn tước hình dáng lòng đất chi vương kinh hãi, thân thể một hồi run rẩy, đã trốn không thoát, chỉ có thể đủ lựa chọn ngạnh kháng. Một tiếng đau nhức kêu, vô số màu đen lông vũ hỗn tạp lấy máu tươi cùng một chỗ trên không trung bay vụt, phiêu hướng bốn phương. Màu đen lớn tước hình dáng lòng đất chi vương trên lưng, một cái mấy nghìn trượng miệng vết thương xuất hiện, hầu như đem nó một cái thân thể đều nhanh chia làm hai nửa. Máu tươi chảy xuôi, hắc vũ cộng lông hỗn tạp tại huyết nhục bên trong. Nó thân hình đã sắp bay bất ổn, thiếu chút nữa mất rơi xuống. Quá bắc cổ thành chi chủ nhẹ thở một cái. Công kích như vậy đối với hắn mà nói cũng thập phần không dễ dàng. Ngay sau đó, trong thân thể sinh mệnh lực liền bổ sung tới đây, lại để cho hắn lần nữa trở lại đỉnh phong trạng thái. Thời điểm này quá bắc cổ thành chi chủ tiến hành nhân sinh huy hoàng cuối cùng nhất một trận chiến, tuyệt đối là mạnh nhất. Gặp màu đen lớn tước hình dáng lòng đất chi vương lần này vậy mà chịu như thế lần nữa thương thế. Mặt khác hai đầu lòng đất chi vương đều là thần sắc biến đổi, trong lòng không khỏi siết chặt. Thời điểm này, chúng cuối cùng tạm thời thoát khỏi quá bắc cổ thành hư ảnh dây dưa, cùng nhau xuất hiện ở màu đen lớn tước hình dáng lòng đất chi vương bên cạnh. Nhìn xem cường thịnh quá bắc cổ thành chi chủ, cả đám đều sắc mặt trầm trọng. Mà lúc này đây, quá bắc cổ thành chi chủ cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn tay khẽ vẫy, cái kia quá bắc cổ thành hư ảnh tại nơi này thời khắc nhanh chóng thu nhỏ lại, hình thể hầu như ngưng là thật chất. Đối mặt ba đầu lòng đất chi vương, trong đó có một đầu đã trọng thương, lại tại chính mình sân nhà, hắn đã có càng nhiều nữa thao tác chỗ trống. Đại Phật ngồi ở màu vàng hoa sen trên bảo tọa, chung quanh là vô tận hoa sen túm tụm, vô số tiểu sa di đi theo hắn cùng một chỗ niệm kinh. Kim chung cùng kim trống phát ra từng tiếng tiếng vang, giao cùng mà kêu, Phật âm ngăn cản tại bốn phía. Phía dưới kim biển tên viết khổ hải, lắng động lấy nhân sinh tám đau khổ. Cái này mỗi một đau khổ, thời điểm này đều hóa thành từng tiếng chung âm thanh cùng tiếng trống. Hai đầu lòng đất chi vương đang không có đại Phật tự dưới tình huống, đại Phật ứng đối đứng lên vẫn có chút không dễ. Đại Phật niệm kinh cực kỳ chăm chú, khiến cho chung trống thanh âm càng thêm vang dội. Từng đạo chung trống thanh âm truyền hướng bốn phía, cuối cùng truyền hướng hai đầu lòng đất chi vương. Cái này chung trống thanh âm có thể ảnh hưởng tinh thần của chúng ta tâm trí. Cái kia cực lớn bùn con rùa lòng đất chi vương nói ra. Ám hắc màu cây bổ công anh lòng đất chi vương tỉnh ngủ. Với tư cách thực vật loại, tinh thần lực của nó cũng không phải điểm mạnh, càng so ra kém trầm ổn bùn con rùa. Đại Phật tu vi cho hai đại lòng đất chi vương không nhỏ áp lực, trong lòng đều hơi hơi thận trọng, muốn thu thập mất cái này kim Phật, hôm nay tất nhiên sẽ có một phen khổ chiến. Mà đúng lúc này, màu vàng khổ hải một hồi nhộn nhạo, phía dưới tựa hồ có cái gì nha thứ đồ vật muốn chui ra. Kim thủy rầm rầm thanh âm vang lên, mặt nước tách đi ra, Một tòa cao lớn kim quang lóe lên, núi lớn từ bên trong được đưa lên. Cái này màu vàng núi lớn hoàn toàn hiển lộ, vừa vặn lại để cho Đại Phật tòa tại đỉnh núi. Chung quanh gieo vô số hoa sen, tiểu sa di đám dùng chi vì đệm tụng kinh, mà núi lớn hai bên thì là treo trên cao kim trung cùng kim trống. Phật Sơn đã hiện, tiện đưa chư vị vãng sinh. Đại Phật trong thanh âm đã mang theo đi một tí lạnh lùng. Theo Đại Phật trong miệng Phật Sơn xuất hiện, vô số tiểu sa di đám bọn chúng tiếng tụng kinh càng thêm vang dội rồi. Dù là hai đầu lòng đất chi vương ngăn cách rồi ngoại giới thanh âm, nhưng mà cái kia tiếng tụng kinh hay vẫn là không ngừng vang ở trong đầu của bọn nó bên trong. Hết lần này tới lần khác thanh âm này vẫn làm cho người ta không tâm phiền, mơ hồ có loại hưởng thụ cảm giác. Cái kia chung trống luân chuyển càng làm cho người tựa hồ va chạm vào rồi thế giới chân ý, hết thảy đều an ở trong đó. Hai đầu lòng đất chi vương lập tức cảnh giác. Hết chương.